Một cây hoa đào, chương 10, tổ chức tang sự, khóc chuyện audio.com. Đề thi, là ra từ lễ ký đại học. Phan Đào thậm chí còn có thể nhớ rõ câu này là ở trang nào đoạn nào hàng nào trong sách. Lập tức, liền chấp bút bắt đầu viết, tốc độ viết xoát xoát, thật là không muốn cho phu tử giám khảo chú ý cũng khó a, vốn dĩ. Từ sau khi Phan Đào ngồi ở trường thi, bầu không khí trong trường thi liền có chút kỳ quái lên rồi. Vốn dĩ không khí khẩn trương khảo hạch, bị những thí sinh kia thi thoảng ngẩn người thay thế mất. Phu tử tự nhiên cũng âm thầm chú ý Phan Đào cái ngọn nguồn này. Bây giờ thấy Phan Đào bộ dáng hạ bút như có thần. Không kiềm được tiến lên nhìn văn chương của Phan Đào. Minh Đức là bản tính mà bất kỳ người nào cũng nhận được từ trời cao. Cực kỳ linh hoạt mà không ô nhiễm. Nó có thể cùng đất trời liên lạc. Minh Đức là khẳng định nhân loại từ lúc bẩm sinh đã có linh minh đức tính. Hiện lại còn càng thêm sáng tỏ rõ rệt, khiến cho tự cảm thấy. Phu tử vừa nhìn Phan Đào hạ bút văn chương, một bên không kiềm được tán thưởng gật đầu một cái. Chờ đến toàn bộ viết xong, Phan Đào cẩn thận thổi thổi vết mực chưa khô phía trên. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại, không có tình huống sai sót gì, liền nộp bài thi đầu tiên. Phan Đào chuẩn bị rời khỏi thu thập đồ đạc xong, cõng hòm sách đi ra trường thi sau. Trong trường thi mới phát ra một trận huyên náo nho nhỏ. Trời ạ, ta còn chưa bắt đầu viết, vừa rồi người kia dáng dấp cực kỳ tuấn tú. Ta luôn không khống chế được bản thân muốn nhìn hắn, còn chưa nhìn mình viết cái gì. Hắn sao đã đi rồi? Thi còn bao lâu a? Thấy thí sinh trong trường thi có chút sao động, phu tử giám khảo không kiềm được giơ lên cây roi mây trong tay. Ở bục giảng gõ một cái, lại cảnh cáo ho khan quét mắt một vòng thí sinh. Trong trường thi lúc này mới an tĩnh lại, sau khi Phan Đào đi ra trường thi, đầu tiên là thả lỏng ung dung thở ra một cái, lại vòng qua hành lang nhỏ ở giữa nơi khảo thí và thư đường chỗ phu tử giảng bài. Đi về phía cái cây bản thể của bản thân trong viện, đứng ở dưới táng cây đào kia, nhìn bản thân hoa đào sum suê hảo hảo ở trên đầu. Còn là dạng nụ hoa chờ nở. Lại cẩn thận quan sát một chút vỏ cây cùng rễ cây. Cảm thấy trong khoảng thời gian này mình rời khỏi, cây đào không có vấn đề gì quá lớn, lúc này mới đi ra cửa lớn thư viện dưới con mắt kỳ quái của nhân viên thư viện đang một bên quét sân. Chờ trở lại tiểu viện của mình, thu thập xong đồ vật xong, Phan Đào lúc này mới rảnh rỗi ngồi xuống, nghỉ một lát, nàng nằm trên giường của mình. Ngây ngẩn nhìn trần nhà phía trên giường nhỏ, không ngừng hồi tưởng mấy ngày nay trải qua, đầu trống rỗng không biết suy nghĩ gì, qua một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi dậy, sửa lại quần áo có chút nếp nhăn trên người mình, liền ra cửa đến nhà Lý Thúc, đúng lúc Vương Thẩm cũng ở đây, hai người đang ngồi trong viện trò chuyện, Phan Đào lễ phép lên tiếng chào hỏi. Mới ngồi xuống trên bàn trà trong sân nhà Lý Thúc. Lý Thúc ngậm điếu thuốc, từ từ phun ra một cái vòng khói. Lúc này mới thân thiết gọi Phan Đào. Nói, tiểu đào a, ta mới vừa nghe nói ngươi sáng sớm hôm nay đi thi rồi. Thi cũng không tệ lắm phải không? Phan Đào cười trả lời. Lý Thúc, Thúc cứ yên tâm đi. Ta thi cũng không tệ lắm. Nói xong, bưng lên ly trà trên bàn. Cẩn thận nếm, chép miệng một cái con nói. Lý Thúc, trà này không tệ à. Dư vị thật ngọt, Lý Thúc thả xuống tẩu thuốc. Giờ khóc giờ cười nói. Đây không phải là trà ngươi đưa ta lần trước sao? Hôm nay thấy ngươi tới. Đoán ngươi thích uống, mới để cho vợ ta pha một bình. Ngày thường à, ta không nỡ uống trà tốt như vậy. Phan Đào ngại ngùng sờ mũi một cái. Nói. Vậy sao, ta đúng là không nhận ra, lại nhìn một chút Vương Thẩm ở một bên, nói, thím ngươi cũng tới uống trà. Vương Thẩm quở trách chừng mắt Phan Đào một cái, nói, thím cũng không có thời gian rảnh rỗi như vậy, tới nhà Lý Thúc ngươi uống trà. Sáng sớm Lệ Nương đều cùng ngươi nói rồi đúng không? Ngày mai bố trí, chúng ta hôm nay phải thảo luận thật kỹ một chút, thế nào cũng phải xử lý cho thật vẻ vang. Lý Thúc cũng xúc động nói, Dĩ nhiên là phải làm thật vẻ vang. Lúc ngươi còn chưa trở lại, chúng ta cũng không biết lão Phan đầu còn có một cháu trai. Ngươi nếu đã trở lại, lẽ ra nên sớm một chút nhờ người mang tin tới. Chúng ta cũng sẽ không như vậy cuống cuồng bận bịu lật đật chôn lão Phan đầu. Vương Thẩm nghe được, cũng có chút thương cảm, lau khóe mắt một cái, nói, chấm, còn không phải sao, mấy chục năm lão láng giềng, nhìn hắn hạ táng, ngay cả một người mặc đồ tang cũng không có, khỏi nói trong lòng ta có bao nhiêu không dễ chịu. Nhìn Phan Đào ngồi ở một bên trầm mặc không nói, Vương Thẩm lúc này mới ngại ngùng hít mũi một cái, nói, hai, xem ta này, vừa nói liền dễ dàng rơi nước mắt. Phan Đào ngươi chớ buồn bã a, đại thúc đại thẩm không phải là đang trách ngươi. Ngươi xem, còn không phải đều đang suy nghĩ ngày mai cấp lão Phan đầu hảo hảo làm một trận sao? Phan Đào không nói một lời, đứng lên, làm Vương Thẩm cùng Lý Thúc giật nảy mình, cuống quýt đang muốn mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà Phan Đào cứ như vậy một mực cung kính hướng hai người cúi ba cúi. Lúc này mới lên tiếng nói, tình cảm Lý Thúc cùng Vương Thẩm đối ông nội ta, Phan Đào không thể báo đáp, chỉ có thể trước cảm ơn như vậy, mong các người không nên trách tội. Lý Thúc vội vàng đỡ dậy Phan Đào, trong tay tẩu thuốc còn chưa buông xuống, cố ý nghiêm túc bản mặt ra nói, người đứa nhỏ này, lại bày đặt khách khí, chúng ta cùng ông nội ngươi ở nơi này, cũng mấy chục năm giao tình. Nào có cần tới ngươi như vậy tạ ơn lui. Nếu lão Phan đầu dưới đất có biết, nhất định sẽ cố ý giễu cợt chúng ta. Chấm, Phan Đào lúc này mới có chút khó khăn nói. Lý Thúc, ta không phải cái ý tứ kia. Ta chỉ là, được rồi, nói nhiều như vậy làm gì. Vẫn là mau thương lượng chuyện quan trọng hơn. Vương Thẩm ở một bên dàn xếp, lúc này mới để cho hai người kích động lần nữa ngồi xuống. Chờ trà qua ba lượt, mấy người mới thương lượng xong toàn bộ công việc tang lễ ngày mai. Chuyện mới cập nhật, chủ yếu tổ chức, liền giao cho Lý Thúc tới chủ trì. Vương Thẩm thì phụ trách chuẩn bị tiệc rượu tang lễ cùng danh sách khách mời. Phan Đào thì phụ trách tìm người liên lạc đội an táng. Cùng với ngày mai quỳ lại túc trực bên linh sàng, nếu Phan lão gia tử đã chôn. Vậy ngày mai sẽ dùng bài vị Phan lão gia tử thay thế. Chờ đến trạng vạng tang lễ sắp kết thúc, sẽ ở trước mộ Phan lão gia tử quỳ lại truy điệu. Coi như lo tang một lần nữa. Đợi đến khi mấy người đem mọi chuyện cụ thể chi tiết nhỏ của tang lễ ngày mai thương lượng xong. Đã gần tới trưa rồi, Phan Đào chỉ đành ngại ngùng ở nhà Lý Thúc, cùng Vương Thẩm cùng nhau dùng cơm trưa, cho đến khi cơm xong. Mới lần nữa trở về tiểu viện, trở lại tiểu viện, ở đại sảnh lại một lần nữa thấy bài vị Phan lão gia tử. Lần này Phan Đào không có trực tiếp rời đi, mà đứng nhìn chăm chú một hồi sau, mới bước chậm đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bài vị, nhìn tên trên mặt bài vị, Phan Đào nhỏ giọng nói, ngươi cả đời này mặc dù một người độc thân, bất quá lại có nhiều bạn tốt như vậy chân thành đối đãi. Quả thực để cho ta hâm mộ a. Trầm mặc hồi lâu, Phan Đào lại có điểm cảm khái nói. Người nếu dưới suối vàng biết, cũng coi như không uổng công tới thế gian này một lần rồi. Ta nếu đã gánh vác danh nghĩa cháu trai ngươi, cũng sẽ không để cho nhất mạch này của ngươi mất thể diện. Nếu ta lần này nhập thế xong rời khỏi sau đó, ở nhân gian cũng có thể giống như ngươi. Có nhiều bạn tốt chí thân như vậy. Cũng coi như đáng giá, Phan lão gia tử bài vị dĩ nhiên không có đáp lại. Phan Đào cũng chỉ là nhìn bài vị, nhỏ giọng thổ ra một hồi hoang mang cùng luống cuống trong khoảng thời gian bản thân nhập thế thôi. Chờ đến Phan Đào gần như khôi phục như bình thường, lấy ra tờ giấy có ghi khách khứa ngày mai cần mời mà bản thân ban nãy nghe Vương Thẩm nói. Sau khi viết xong từng cái thiệp mời dựa theo tên người, thì mang theo túi tiền cùng thiệp mời, đi ra phố mua nguyên liệu nấu ăn ngày mai bày tiệc phải dùng. Đồng thời liên lạc đội an táng, cuối cùng dựa theo danh sách đi từng nhà phân phát thiệp mời. Chờ đến khi chọn mua lộn xộn hoàn tất hết, đã đến lúc mặt trời lặn rồi, cho dù là fan đào, dưới tình huống chỉ có thể sử dụng sức người, cũng là mệt mỏi quá chừng. Sau cùng, khi tất cả khách tham dự cơ bản đều đã nhận được thiệp mời, fan đào do dự nhìn một chút tấm thiệp cuối cùng còn dư lại trên tay. Thiệp mời cấp Lâm Phủ. Sau khi tự đắn đo nửa ngày, vẫn là tới Lâm Phủ, đưa thiệp mời trên tay chuyển giao cho gác cổng. Cách Trương.